Tái sinh thành nhện Kumo Desuga Nanika. Chương 177, Nhện và Rồng đất Alaba 5. Góc truyện audio.com. Chấm, ta muốn mi chờ ta một chút. Dù thế nào đi nữa, rõ ràng chuyện này là không thể nào. Ta đã nghĩ chỉ trói mi bằng tơ nhện là chưa đủ để đánh bại mi. Ví dụ như tự dùng hơi thở hủy diệt xung quanh bản thân. Nếu là một hơi thở hết sức thì tơ của tôi không thể nào chịu nổi. Nếu thế thì mặc dù nó sẽ nhận sát thương một chút nhưng vì nó có miễn nhiễm đất nên sẽ không thành sát thương chí mạng. Theo tôi thấy thì đó là một lựa chọn rất thực tế so với việc bị trói gô lại và chịu đựng tôi bắn ma pháp liên tục. Vì tôi đã nghĩ thế, nên tôi không thấy lạ nếu Alaba có làm vậy đi nữa. Nhưng chuyện Alaba làm là chuyện tôi không hề ngờ đến. Có thể nói lựa chọn của nó là hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của tôi. Là lựa chọn tệ nhất cho tôi mà nó có thể làm. Mỗi khi lên cấp thì tôi nhận được điểm skill. Nhưng, có vẻ như có nhiều hơn một cách để được điểm skill. Vì nếu so điểm skill của tôi với con Taratek tướng thì dù tôi và nó là hai dạng tiến hóa đồng cấp nhưng tôi lại có ít điểm skill hơn hẳn. Nếu là khác biệt vì chỉ số thì đơn giản là tại thời gian nó đã sống. Chỉ số sẽ tự động tăng lên theo thời gian dù có lên cấp hay không. Vì tôi cố gắng hết sức để lên cấp không như những con quái vật bình thường. Nên tôi mới có thể phát triển liên tục trong thời gian ngắn. Vì thế trừ cấp độ của tôi ra thì giá trị của chỉ số của tôi đều thấp. Nhưng mà, tôi nghĩ quái vật bình thường sẽ không chiến đấu trừ lúc nó muốn đi kiếm thức ăn. Vậy nên tốc độ lên cấp của quái vật khá chậm. Mặc dù tôi không biết rõ là bao lâu. Nhưng so sánh sự khác biệt giữa chỉ số thì tôi có thể đoán là khá lâu. Toàn bộ chỉ số của tôi trừ tốc độ và ma pháp thì đều thấp hơn con tướng 2.000 điểm. Nếu mỗi ngày tăng một điểm thì sẽ cần 2.000 ngày để tăng được nhiêu đó. Vì không có chuyện mỗi ngày tăng một điểm nên chắc chắn thời gian cần thiết là nhiều hơn như thế rất nhiều. Vậy, điểm skill liệu cũng có tăng lên theo thời gian sống không? Ví dụ như được tặng 100 điểm mỗi sinh nhật. Không, chắc không phải như thế. Nhưng ít ra tôi nghĩ là điểm skill tự tăng theo thời gian là đúng. Nếu không thì không có cách nào giải thích sự khác biệt giữa điểm skill giữa nó và tôi được. Có lẽ, có điều kiện đặc biệt nào đó để nhận thêm điểm skill. Cái chính tôi muốn nói là rồng đất Alaba có vẻ như đã sống rất rất lâu rồi. Nếu dựa vào lượng điểm skill nó có mà tính, trước giờ tôi thấy nhiều quái vật khác cũng thế, nên tôi đoán Alaba cũng chưa sử dụng điểm skill lần nào kể từ lúc nó sinh ra đến giờ. Những skill bình thường có thể dùng điểm skill để học thì không thấy đâu. Và với lượng điểm skill cao một cách vô dụng của nó thì tôi chắc là mình đúng. Mặc dù như thế hơi uổng. Nhưng dù tôi có kêu quái vật học skill thì chúng cũng sẽ không hiểu. Vì lượng điểm không được sử dụng cơ bản là không ảnh hưởng gì tôi nên tôi không để ý lắm. Và, lượng điểm skill của Alaba giờ đã giảm. Nó đã sử dụng toàn bộ điểm skill nó có. Số lượng 41.100 điểm skill giờ chỉ còn 100 điểm. Tôi đang bị choáng bởi những skill nó mới học. Ma pháp lửa địa ngục LV1 tăng cường cháy LV1 kháng cháy LV1 kháng bóng đêm LV1 nhận thức không gian LV1. Điểm yếu của tôi, ma pháp cao cấp, ma pháp lửa địa ngục, nó có luôn bản tiến hóa của tăng cường lửa là tăng cường cháy, có tác dụng làm ma pháp mạnh hơn. Để ma pháp của nó không tự hại bản thân thì nó học thêm kháng cháy. Bản tiến hóa của kháng lửa, nó vốn có kháng bóng đêm, để chống lại vũ khí chính của tôi là ma pháp bóng đêm, nhận thức không gian, có vẻ là để chống lại dịch chuyển. Những skill được học chỉ vì tôi. Những skill đúng nghĩa đen là để chống lại tôi. Những skill được học chỉ vì mục đích là giết tôi. Lượng tài nguyên lớn nó đã tích trữ bấy lâu nay đã được sử dụng toàn bộ nhằm giết được tôi. Hơn nữa, ngoài những skill sử dụng điểm skill để học thì còn những skill nhờ chiến đấu mà nó có được. Tập trung LV1, dự đoán LV1, ý nghĩ song song LV1, quá trình tính toán LV1, kháng dị giáo LV1, chắc hẳn nó đã nghĩ rất lâu để tìm cách thoát khỏi tình huống nguy hiểm này. Dĩ nhiên là nó không được bằng combo vàng, tăng tốc suy nghĩ, và tiên đoán của tôi chỉ qua một lần chiến đấu như thế này, nhưng vẫn là phiền phức cho tôi. Vì nó đã có kháng dị giáo, nên tôi nghĩ rằng ma pháp dị giáo hiện tại không có tác dụng mấy nữa, ngoại trừ hủy hồn, nhưng mà tốt nhất tôi không nên dùng cái đó. Nhưng mà, không tốt tí nào, thực ra là rất là tệ luôn. Trước giờ nó vốn là đối kháng được tôi khá tốt, nhưng nó chưa làm gì để trực tiếp thành khắc tinh của tôi cả. Alaba là một kẻ thù đáng gờm, có thể nói là kháng tôi rất tốt rồi. Kẻ thù đó đã chính thức tìm cách để trực tiếp xử lý tôi rồi. Những sợi tơ trói Alaba bị đốt cháy toàn bộ. Mặt đất trở nên nóng chảy, bắt đầu từ Alaba lan ra. Mặt đất đang bị cháy. Ma pháp cấp 1 của ma pháp lửa địa ngục. Mặt đất cháy bỏng là một ma pháp hủy diệt diện rộng, có khả năng hoàn toàn bao lấy mặt đất bằng lửa nóng và biến địa hình thành địa ngục trần gian. Sự đáng sợ nhất của ma pháp này chính là nó có tác dụng liên tục. Tôi đang ở trên không trung rồi. Nhưng trong tầm mắt của tôi, toàn bộ mặt đất đều đang bị cái nóng kinh khủng bọc lấy. Mặt đất vốn là sân nhà của Alaba, giờ nó chính thức trở thành sân khách của tôi. Ngọn lửa kinh khủng đó nhấn chìm mọi thứ. Dù chỉ là phần còn sót lại cũng nóng kinh khủng. Xác của những con đại Taratek ở dưới đất bây giờ đã cháy thành than. Đồ ăn của tôi. Trong cuộc chiến vừa rồi không biết bao nhiêu xác nhện cũng đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Nhưng giờ những gì còn sót lại cũng biến hết thành than. Cái quái gì thế? Sao mi dám làm vậy? Mối thù miếng ăn, dù có chết ta cũng phải bắt mi phải trả đủ. Khắc tinh hả? Ta sẽ vượt qua khắc tinh luôn. Tới nào? Cách chương.